Chương 110, Ichigo vs. Zenji. À bà dài Zenji trong tay dạ nạ cụ tỏ đống nhiên biến thành một thanh khổng lồ răng cưa đại đao. Sống dao đến trong thân đao dàn một nửa địa phương vì hắc sắc, còn lại lưỡi dao vì ngân bạch sắc. Trên thân đao đầy hứa hẹn cân nhắc rất nhiều cao ngất. Xì cải. Dạ bị mà dạ bà dài Zenji xì cải cũng đã sớm hoàn thành, bởi vì ở dù kỳ ạ theo mù cụ rổ tiến hành đặc huấn thời điểm cho phép Zenji bằng thính. Mà mù củ dỗ lại cảm thấy ạ bạ gì hải rèn gì người này quá mức phế vật, cho nên liền trực tiếp nói cho hắn xỉ cái tên. Nói cách khác, ạ bạ gì hải rèn gì hoàn thành xỉ cái thời gian so với kịch tình bên trong sớm thời gian rất dài, cho nên hiện tại rèn gì thực lực mới có thể so với kịch tình mạnh lên rất nhiều. Rèn gì trực tiếp bạo khởi, đại đao bổ về phía ỷ chỉ gỗ theo bản năng, ỷ chỉ gỗ liền giơ tay lên bên trong dạ nạ củ tỏ muốn ngăn cản. Chứng kiến củ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ như vậy, ạ bạ dì hải rèn gì trên mặt lộ ra một tia nụ cười như ý, trong tay chợt dùng sức giả bị mà đột nhiên ở trên thân đao cao ngất xử xong mở. Sau đó dường như thất tiệt roi giống nhau, bể thành thất đoạn mỗi một đoạn lối vào vị trí, đều có nhọn gai sắc hung hăng mà đâm vào ý chỉ gỗ trong thân thể ạ bạ dì hải rèn gì không do dự, trực tiếp rút ra đâm vào cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trong thân thể dạ nạ cụ tỏ, nhất thời tiên huyết cuồng phong xú tiểu tử. Ngươi xong đời a, ngươi sẽ bị ta ạ bạ gì rèn gì đánh bại sau đó chết ở chỗ này. Rèn gì tiếp tục nói ra, tiểu tử, xin lỗi. Đây chính là trên thực lực trên lệch đã dạ nạ cụ tỏ hình thái sẽ căn cứ chủ nhân linh lực mà phát sinh cải biến. Đây chính là tử thần càng sâu tầng thứ lực lượng, cũng được xưng là xì cải gặp lại sau, tiểu tử. Tuy là ta và ngươi trong lúc đó cũng không có gì tư nhân thù hận, thế nhưng cướp đoạt dù kỳ ạ linh lực. Đây cũng là lỗi lầm của ngươi a, chỉ là hiện trạng cho phép nhanh lên một chút giải quyết hết ngươi, ta cũng tận sớm có thể đi trở về. À bà dì hải rèn gì vừa nói, một bên chậm rãi giơ trong tay lên giả nạ cụ tỏ. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cướp đoạt dù kỳ ạ linh lực, à bà dì hải rèn gì còn vô cùng thích cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ loại tính cách này, thế nhưng, cũng không có có loại này khả năng. Nhưng mà... đang ở ạ bạ gì hải rèn gì trong tay dạ nạ cụ tỏ liền muốn hạ xuống thời điểm. Dù kỳ ạ đột nhiên vọt ra bắt được ạ bạ gì hải rèn gì cánh tay. Đồng thời la lớn, Ichigo, mau nhanh đứng lên, nhanh lên một chút trốn a. Ngươi ạ bạ gì hải rèn gì kinh ngạc ở, ngươi đây là đang cần gì phải dù kỳ ạ. Ngươi là muốn lại sai càng thêm sai sao, mau buông tay a. Cụ rổ xạ kỳ Ichigo chiến chiến nguy nguy đứng thẳng người. Sau đó nắm lên một bên dạ nạ cụ tỏ. Làm sao ạ bạ gì hải rèn gì nhìn cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ nói ra, xem ra ngươi còn có thể di chuyển a, như vậy thì tốt, nếu như chỉ là cho sắp chết người bổ thêm một đao, cái kia nhiều không có ý nghĩa a, chúng ta hiện tại liền thống thống khoái khoái đánh một trận. Sau đó, ta lại cho ngươi đi chết đi. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ chỉ là cúi đầu, trầm mặc không nói. Chỉ bất quá, con kia nắm dạ nạ cụ tỏ tay lại nắm chặt hơn. Làm sao ngươi nếu là bất động, ta đây khả năng liền bên trên rồi. À bà dì hải rèn gì hơi khiêu khích nói rằng. Chật, cu rô xa kì ý chì gồ đậu. Trong ngay mắt, trên người tuân ra vô tận linh áp thậm chí đều vượt qua à bà dì hải rèn gì cái này người đội phó cấp bậc tử thần. Sau đó tốc độ cũng nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần, chỉ một lúc cu rô xa kì ý chì gồ cũng đã xuất hiện tại à bà dì hải rèn gì phía sau. Phốc, thử à bà dì hải rèn gì vai phải bộ vị, phun mạnh ra tiên huyết. Rèn gì trừng lớn con mắt. Căn bản không dám tin tưởng trước mắt đây hết thể phát sinh. Làm sao biết mình tại sao sẽ bị cái này cái xú tiểu tử bắn chúng á trở tay. À bà dì hải rèn gì đã nghĩ ngăn cản cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ kế tiếp công kích. Nhưng là trực tiếp đã bị cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ một đao đánh trúng mặt, sau đó đã bị đánh bay ra ngoài. Đứng vững vàng à bà dì hải rèn gì ngẩng đầu lên. Trên trán đã bị tiên huyết trô bố trí đầy, chuyện gì xảy ra, hắn linh áp tại sao vậy, mới mực có không phải đều muốn chết sao, từ nơi này tóe ra mạnh như vậy lực lượng tiên huyết nằm đầy ạ bạ gì hay rèn gì cả khuôn mặt. Thế nhưng rèn gì lại hoàn toàn không có để ý, từng tại lưu hồn nhai cướp đoạt thức ăn thời điểm, loại này lớn nhỏ vết thương, quả thực liền có thể bỏ qua không tính. Hắn kinh ngạc là cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ tại sao lại đột nhiên bạo khởi mạnh như vậy. Linh lực làm sao rồi, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ nói. Phản ứng của ngươi làm sao chậm chạp như vậy, hắc, ta cũng không biết là làm sao vậy, nói chung hiện tại ta tràn đầy lực lượng. Vết thương cũng sẽ không đau đớn, càng chưa từng nghĩ, sẽ thua bởi ngươi. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ gương mặt chiến ý, ta sẽ đánh bại ngươi, Kết thúc trận chiến đấu này giữa lúc Cụ Rổ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ giơ lên trong tay dạ nạ cụ tỏ lúc, đột nhiên ngạc nhiên. Xem cùng với chính mình dạ nạ cụ tỏ, đồng tử chợt co rụt lại, làm sao biết dạ nạ cụ tỏ thân đao không có ỷ chỉ gỗ chậm rãi đem đầu chợt đến lệnh một cái phương hướng, chẳng lẽ là hắn không có khả năng cách xa như vậy, không thể nào là hắn lúc này. Cụ Rổ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ trong lòng chỉ còn lại có kinh hãi. Hắn không dám tin tưởng. Thế nhưng cụ chỉ kỳ bị ạc nắm trong tay đúng là mình dạ nạ cụ tỏ thân đao. A chỉ thấy cụ chỉ kỳ bị ạc tay nắm cửa khoát lên bên hông dạ nạ cụ tỏ trên cán đao, hắn muốn lên Cụ Rổ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ, chỉ là trong lòng vừa mới lên cái ý niệm này. Nhưng là ở giây tiếp theo, trong mắt đồng tử cũng đã phóng đại bởi vì cụ chỉ kỳ bị ạc đã xuất hiện tại phía sau mình vị trí. Ánh mắt chậm rãi rời xuống phốc thử chính mình tâm khẩu vị trí phun ra đại lượng tiên huyết, xảy ra chuyện gì, ta trúng đao rồi sao, là từ phía sau lưng hay là từ phía trước đâm vào đi vào đã phân không phân biệt rõ, thật là quá nhanh a, còn có thật sự rất tốt đau a, thực sự là chỉ độn, liền ngã xuống đều là trễ như vậy độn a, cụ chỉ kỳ bị a cụ nói rằng. Đồng thời trong tay dạ nạ cụ tỏ lần nữa đâm vào cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ trong thân thể. Rút ra Cụ Rổ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ nặng nề té xuống đất. Ỷ chỉ gỗ rủ kỳ ạ quát to một tiếng, đã nghĩ chạy tới. Nhưng là lại bị ạ bạ gì hải rèn gì trực tiếp ngăn lại. Ạ bạ gì hải rèn gì lớn tiếng nói, dù kỳ ạ, ngươi xem rõ ràng hắn đã chết, hà tất vì một người chết nặng thêm tội lỗi của mình đâu, ngươi hiện tại nếu là sờ soạng lời của hắn, tội của ngươi liền lại muốn nặng thêm 20 năm nữa, a a cái này ngươi nên rõ ràng a.